Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, truy sát trùng vương. Mặt khác, diễn sinh thổ phách về sau, lực công kích có lẽ gia tăng không nhiều, nhưng phòng ngự lực lại lên một bậc thang. Dù sao, thổ linh khí cũng là để phòng ngự lấy xương. Tô Nghĩa thậm chí nghĩ đến, có dung luyện kim thân, thổ linh khí cùng linh hồn lực tầng 3 phòng ngự, chẳng khác gì là đánh không chết tiểu cường. Chỉ sợ tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả đều không nhất định có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Không tệ, Tô Nghĩa xúc đứng ở giữa không trung, không thể nín được cười lên. Vốn chỉ là muốn giết trùng vương mà thôi, chưa từng nghĩ lại đã rút ra hai loại năng lực, cũng xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Tô Nghĩa thế nào? Tào Thanh Lãng bọn người có chút mờ mịt. Tô Nghĩa thân ở tại trùng quần bên trong, Mạc Danh kỳ diệu nở nụ cười. Phong cách quá quỷ dị. Một bên khác, trùng vương bị đập bay về sau, đầu có chút u ám, chờ thong thả lại sức, đúng là quay đầu hướng vết nứt bên trong chạy trốn. Tô Nghĩa cường đại vượt xa tưởng tượng của nó, chỉ giao thủ một chiêu, nó thì minh bạch tuyệt không phải Tô Nghĩa đối thủ. Trùng vương bị đánh chạy, Tào Thanh Lãng bọn người phấn chấn không hiểu, vừa mới bọn họ bị trùng quần bao vây, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thậm chí đều sinh ra chờ chết suy nghĩ. Thế nhưng là, làm Tô Nghĩa xuất hiện về sau, tình thế đột nhiên phản quay lại, trùng vương thế mà chạy trối chết. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Nghĩa đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Muốn chạy trốn, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, trên lưng bốn mảnh vũ rực kịch liệt phiến động, uyển giống như là một tia chớp hướng trùng vương truy kích đi lên. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, Tào Thanh Lãng bọn người sợ bị độc thủ. Bất luận là ai dám làm tổn thương thân nhân của hắn, bằng hữu, đều phải chết. Vèo một cái, Tô Nghĩa giống như là một tia chớp từ giữa không trung biến mất, lại xuất hiện lúc đã cách trùng vương bất quá chừng 10 thước khoảng cách. Chỉ bất quá lúc này trùng vương đã bay đến vết nứt phía trên, ngay lúc sắp một đầu đâm đi xuống. Vết nứt bên trong một mảnh đen nhánh, một khi để trùng vương bay thấp, lại muốn chém giết nó thì rất khó khăn. Tô Nghĩa nhanh chóng khống chế linh hồn lực tấn công đi qua, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt liền đem trùng vương trói buộc. Trùng vương phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, liều mạng giãy giụa, tạch tạch tạch, trói buộc tại trùng vương trên người linh hồn lực vẫn chưa kiên trì bao lâu, ào ào đứt đoạn. Điểm ấy sớm tại Tô Nghĩa đoán trước bên trong, dù sao trùng vương là tụ phách cảnh tứ trọng, mà linh hồn của hắn tu chỉ có tụ phách cảnh tam trọng. Chênh lệch một cái cấp bậc, không cách nào vây khốn trùng vương cũng tại tình lý bên trong. Bất quá, trùng vương tránh thoát linh hồn lực trói buộc, chung quy là hoa một chút thời gian, mà trong khoảng thời gian này, cũng đầy đủ Tô Nghĩa phát động đợt tiếp theo thế công. Chỉ thấy Tô Nghĩa lăng không một quyền đập ra, một đạo lửa chùm sáng màu đỏ từ đó bắn ra, tựa như một đạo nhấp nhô dung nham, trùng điệp đụng vào trùng vương thân thể đi. Đạo này hỏa hồng chùm sáng chính là hỏa hệ thần thông, hỏa tâm thánh viêm. Từ khi đã rút ra môn thần thông này, còn không có cơ hội sử dụng, vừa vặn nhờ vào đó nghiệm chứng một chút uy lực. Oanh, trùng vương trên thân thể tách ra một đạo nóng rực hỏa diễm, bị lập tức đánh bay ra ngoài. Tô Nghĩa thả ra là hỏa linh khí, hắn ngưng tụ hỏa phách rồi. Tào Thanh Lãng bọn người nhìn lấy một màn trước mắt, đều ngốc trệ. Tô Nghĩa thân có cực phẩm mãn linh căn, có thể ngưng tụ bất luận cái gì linh phách, có thể là lúc nào ngưng tụ hỏa phách a? Bọn họ làm sao không có chút nào rõ ràng? Tô Nghĩa thả ra không phải là địa tâm cổ long thiên phú thần thông a? Trương Sán Dương trợn mắt hốc mồm lên, cái gọi là thiên phú thần thông đều là đặc hữu. Nói cách khác, địa tâm cổ long thiên phú thần thông chỉ có thể chính nó sử dụng. Như vậy, Tô Nghĩa vì cái gì cũng có thể sử dụng? Điểm ấy quá cổ quái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.